Giang Sơn, quyển 2 chương 70, Trường Thi Phong 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 70, Trường Thi Phong 3 tiến tới Tây Giao, nhân số càng nhiều, mặt trời mới lên mềm mại chiếu lên trên người mọi người, Tiết Phá Dạ ghìm ngựa chạy chậm chậm, nhìn từng bóng người nhã nhặn bước từng bước, thầm nghĩ trong lòng, đây là lương đống tương lai của Sở Quốc, trừ bỏ học sinh, chứng kiến nhiều nhất chính là quan đinh. Một đường đi về phía trước, cứ cách một đoạn là có hai gã binh lính toàn thân giáp trụ bảo vệ, từ đó có thể thấy, toàn bộ phủ Hàng Châu lấy Hà Nho Hội làm đầu, đối với lần thi viện này cực kỳ coi trọng. Sở Quốc Thượng Văn, văn phong rầm rộ, bởi vì hoàng đế bệ hạ yêu thích quan viên các phủ đối với văn nhân cũng cực lực nâng đỡ. Xa xa nhìn lại, ở phía trước không xa có mấy cái bóng màu xám cao cao đang đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, chiếm diện tích rất lớn, tựa như mấy hồng hoang cự thú phủ phục ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Tiết Phá Dạ biết nơi đó gọi là khảo bằng, lần thi viện này chính là cử hành ở nơi đó. Tới gần khảo bằng, thủ vệ lại nghiêm ngặt, vẫn là cứ 5-10 bước là có một trạm canh. Phía trước có thiết lập 3 lối nhập trường, bên cạnh đặt một cái bàn, mỗi cái bàn có 2 gã giám khảo thân quan phục đang ngồi, phía sau có 2 gã thị vệ giáp trụ cầm đao, trên bàn đều là hồ sơ, học sinh bắt đầu từ 3 chỗ này thẩm tra vào bàn. Tiết Phá Dạ xoay người xuống ngựa, dẫn ngựa đưa tới chuồng ngựa ở phía bắc, nơi này đã gửi không ít ngựa, hiển nhiên là vật cưỡi của đệ tử phú quý, có người chuyên gia trông coi. Đang muốn nhìn xem thôi học chính ở nơi nào, cũng tiện vào bàn, bỗng nghe phía trước truyền đến một tiếng la sắc nhọn. Các người nhớ sai rồi, ta đã giao qua. Thanh âm vô cùng kích động. Tiết Phá Dạ nghi hoặc vạn phần, hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy ở lối vào, một học sinh người đầy mụn vá đang bị một gã hộ vệ nắm lấy cổ, hướng ra phía ngoài đẩy ra, học sinh bên cạnh đều nghị luận, may mắn trước họa có đồng tình, cũng có tránh né, thể hiện chuyện không liên quan với mình. Học sinh áo vá nọ bị đẩy ngã ra đất, lăn hai vòng, lại đứng lên, xông đi qua kêu lên. Mấy vị đại nhân thông cảm một chút tôi. Tôi chỉ là đã đánh mất nhưng đã báo danh quyền qua. Hộ vệ nọ xoay người lại quát lạnh nói. Nếu còn dây dưa trì hoãn thi viện nhất định đem ngươi bắt vào nhà lao, còn không mau mau lui ra. Học sinh áo vá đứng ở tại chỗ, lên cũng không dám lên, lui cũng không nỡ lui. Sau một lúc lâu, hai tay che mặt ngồi xổm trên đất, một đại nam nhân trước mặt mọi người khóc lớn lên. Mọi người cũng không bận tâm hắn, ngay ngắn có tự địa quá quan vào bàn. Tiết Phá Dạ đi qua bên cạnh người nọ, nghe hắn khóc cực kỳ thương tâm, nhịn không được nói. Một nam nhân, khóc sướt mướt còn thể thống gì, cũng không để ý tới, lập tức hướng tới chỗ bàn mà bước vào. Học sinh áo vá cầm lấy vạt áo Tiết Phá Dạ kêu lên. Huynh đài cứu mạng, huynh đài cứu mạng. Tiết Phá Dạ vội vàng tránh ra, tức giận nói. Làm cái gì, tránh ra. Đem tay học sinh nọ giãy ra, lúc này mới phát hiện học sinh này cũng chỉ hơn 20 tuổi, tướng mạo cũng bình thường, nhưng mà miệng lại lớn, chợt nghĩ đến. Miệng rộng ăn thiên hạ, lời này cũng thật sự là thích hợp với hắn. Học sinh liên tục ôm quyền nói, huynh đài cứu mạng, huynh đài cứu mạng. Tiết Phá Dạ nhíu mày nói, nhĩ vãn khỏe, không tai không bệnh cứu mệnh cái rắm. Ai, học sinh nước mắt chưa khô, vẻ mặt đau khổ, lắc đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầu huynh đài sau khi vào bàn tìm học chính đại nhân, để cho học chính đại nhân khai ân, để ta đi vào dự thi. Tiết Phá Dạ ngạc nhiên nói. Đúng rồi, ngươi đi vào. Dự thi, vì sao không cho đưa lên danh quyền, cũng đăng ký. Học sinh bị phẫn nói. Ta lúc trước trong danh sách bất quá danh quyền của ta không cẩn thận đã đánh mất, bọn họ nói ta không có danh quyền, là muốn mạo danh thế thân, liền không cho ta tiến vào ta. Ta thật sự là Du Thiếu Khanh. Tiết Phá Dạ giờ khóc giờ cười, nhún vai nói. Người đánh cá bắt cá mà không có lưới, nông phu trồng lễ mà không có lê, binh lính ra trận mà không có thương, ngươi nói ngươi cùng bọn họ có cái gì khác nhau. Thầm nghĩ, thì ra người này kêu Du Thiếu Khanh, tên cũng thực châu bò. Du Thiếu Khanh ngồi dưới đất cúi đầu, cũng hơi có chút tự trách than thở nói. Vốn ở trên đường bán lê kiếm chút tiền cơm, ai biết bị người. Ô, bị trộm danh quyền. Bán lê, Tiết Phá Dạ cười ra tiếng đến, cẩn thận đánh giá Du Thiếu Khanh, không thể tưởng được cái tên bề ngoài lụi bại như vậy thế mà còn có thể bán lê. Bất quá người đọc sách hướng tới là xem không lọt mắt thương nhân, liền ngay cả tiểu thương tiểu phiến cũng xem thường, Du Thiếu Khanh này thế mà không kiêng kỵ nói ra mình bán lê, cũng là một người thật thành. Du Thiếu Khanh có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói, làm phiền huynh đài đi vào nhìn thấy học chính đại nhân, thay ta giải thích một chút, nếu không ta lại phải đợi một năm nữa. Học chính đại nhân nhìn rõ mọi việc tự nhiên sẽ rõ ràng hiểu lầm, để ta nhập trường thi. Tiết Phá Dạ trong lòng cười thầm, học chính nhìn rõ mọi việc, cái này ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhìn Du Thiếu Khanh đáng thương, ngẫm lại tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cũng đúng, nếu là sáng nay không thể dự thi, vậy cũng không công lãng phí một năm, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta cũng không định có thể gặp học chính đại nhân, bất quá việc này ta nhớ kỹ cho ngươi, nhìn thấy học chính, nếu có thể nói tự nhiên sẽ nói một tiếng. Nhìn đại bộ phận học sinh nhóm đều đã vào trường thi, liền nói. Ta nên đi vào, cũng không nhiều lời, liền đi đến lối vào. Du Thiếu Khanh tràn đầy chờ đợi nhìn Tiết Phá Dạ đi qua lối vào, hơi có chút thấp thỏm. Danh Quyền, giám khảo nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, lười biếng vươn tay ra. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Thực xin lỗi, Danh Quyền quên mang theo. Giám khảo thần sắc trầm xuống, nói thẳng. Không có Danh Quyền, thân phận không thể xác nhận, không thể tiến vào trường thi, lui ra đi. Tiết Phá Dạ bình tĩnh cười, trong lòng tuy rằng cũng có chút thấp thỏm, nhưng nghĩ lại có Thôi Học Chính ở phía sau đài, hẳn là đã gửi gắm, thấp giọng nói. Đệ tử Tiết Phá Dạ, Danh Quyền cũng là quên mang lại đây. Giám khảo nọ nghe được ba chữ. Tiết Phá Dạ đầu tiên là ngần ra, chỉ khoảng nửa khắc liền mỉm cười nói. Ô, học chính đại nhân đã thông báo xuống, từ trên bàn tìm, xuất ra một khối bài đưa cho Tiết Phá Dạ nói. Đi vào đi, Tiết Phá Dạ tiếp nhận bài, chỉ thấy mặt trên viết mấy chữ nhỏ màu đỏ thắm. Tứ bằng, 33. Tiết Phá Dạ lập tức rõ ràng, đây chính là chỗ ngồi của mình, trong lòng rất là cảm khái, vô luận chiều gì đại gì, cái quyền lợi này thật sự là thứ tốt, chuyện mà người thường hao hết tâm lực cũng không nhất định có thể làm được, ở trước quyền lợi cũng chỉ là chuyện một câu, vì thế rõ ràng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đại nhân này, vị Du Thiếu Khanh kia cũng là học sinh tham gia thi viện lần này, Danh Quyền quả thật cũng không cẩn thận đã đánh mất, còn xin đại nhân dàn xếp một chút, để hắn đi vào thi. Giám khảo nhíu mày, theo ngón tay của Tiết Phá Dạ nhìn về phía Du Thiếu Khanh đang lo lắng bên kia, trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Tiết Phá Dạ, ngươi trước nhập trường thi, việc này giao cho ta xử lý là được, mau chút đi đi. Nếu giám khảo đã đáp ứng, Tiết Phá Dạ coi như là hoàn thành hứa hẹn của mình, cũng không nhiều lời, bài đi thẳng vào bàn. Đi chưa được mấy bước, phía trước có một cái biển gỗ lớn, mặt trên viết. Kẻ nào vi phạm trật tự trường thi, một khi thẩm tra ra, vĩnh tiêu học tịch cả đời không thể tham khảo. Nhìn thấy ghê người, nghĩ đến là muốn cảnh cáo thí sinh nào vọng tưởng làm chuyện xấu. Lần này tổng cộng dựng 4 cái khảo bằng, mỗi cái khảo bằng có thể chứa hơn 200 thí sinh. Hàng Châu là nơi phồn hoa, cũng là nơi văn phong tối thịnh, học sinh nhiều nhất so với cuộc thi ở các phủ còn lại của đại sở, trường hợp lớn, thí sinh dự thi cũng nhiều hơn rất nhiều. Mỗi 3 gã giám khảo giám thị một cái khảo bằng, tổng cộng 12 người, đề đốc học chính chỉ thị sát, hơn nữa Tiết Phá Dạ tiến trường thi, chẳng những cảm nhận được các thí sinh kích động cùng khẩn trương, lại cảm thấy một cỗ nghiêm túc cùng cảm giác áp bách bao phủ lên đỉnh đầu. Bởi vì ở bên trong mỗi một khảo bằng, đều có mấy chục binh sĩ thân mang giáp trụ giám thị tuần tra qua lại, một khi tra ra kẻ vi phạm, lập tức khu trục khỏi sân, về phần hành động mang theo sách vở hoặc ở trên quần áo viết đáp án lúc này tất cả đều không dùng được, mấy chục binh lính này cùng 3 gã giám khảo chẳng những hỏa nhãn kim tinh, hơn nữa chính yếu là những người này mỗi khi tra ra một người vi phạm, đều có thể có tiền thưởng, cho nên đối với những người giám thị này mà nói, thực kỳ vọng có thể có người vi phạm, bắt được thì chính là bạc. Đại sở quốc coi trọng văn nhân, cũng tôn trọng văn nhân, tiền triều soát người soát quần áo kiểm tra thật ra cũng miễn, nhưng mà trường thi chế độ giám sát lại rất nghiêm khắc cũng rất cẩn thận, chẳng những nhân số giám thị gia tăng mãnh liệt hơn nữa tra ra vi phạm hậu quả cũng rất là nghiêm trọng, tiền triều đơn giản là năm đó không cho dự thi, năm sau còn có cơ hội, đại sở là một khi ra ra lập tức hủy, bắt được chẳng khác nào tuyệt nhập sĩ lộ, vĩnh tiêu học tịch cho nên hành vi này ở đại sở đã là rất ít, đương nhiên, không phải không có. Tiết Phá Dạ ở trong tiếng rộn ràng ồn ào tìm được rồi vị trí của mình, cùng trường thi cổ đại xem ở trong phim cũng không có gì khác nhau, là một khu nhỏ mấy thước vuông, bên trong bày một cái bàn, bút mực cũng đều có đủ. Tiết Phá Dạ thấy các thí sinh đều tìm được chỗ của mình, thực thành thật đứng ở trước vị trí cũng không có đi vào, biết cái này có thể là quy củ trường thi cũng đi học giống như mọi người, đứng ở trước phòng thi trong lòng hơi có chút hưng phấn, không thể tưởng được mình cũng có may mắn tham gia cuộc thi như vậy, có thể xem như là một lần trải nghiệm cực kỳ thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết qua bao lâu, ở giữa các khảo bằng đã đứng đầy người, có học sinh nghèo khổ, cũng không thiếu thí sinh con nhà phú quý, nhưng mà sau khi tiến vào trường thi, mọi người cũng đều cực kỳ quy củ, đây là tục lệ xã hội cùng trật tự trường thi mà Đại sở quốc đã hình thành, vô luận người nào có thân phận gì, vào trường thi đều phải theo quy củ, giám khảo là nhân vật có thể nói có quyền thế nhất trường thi, vì ngợi khen cùng một chút chức trách đều vô cùng nghiêm khắc. đợi cho mọi người vào bàn, ba gã giám khảo cùng giáp sĩ tuần tra mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, mỗi người đều nghiêm túc nghiêm khắc, vô luận là cao lớn hay là gầy ốm, ánh mắt đều làm cho thí sinh nhóm phát lạnh. Thùng thùng thùng, một tràng tiếng trống vang dội vang lên, trầm thấp rất nặng, truyền vào lỗ tai mỗi người. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.